Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2111, phơi bày chân tướng, không phải lúc trước chúng ta đã bàn bạc rồi ư? Vương Khả nói rằng Đại Ma Vương sẽ thôn tính chúng sinh, lúc này chúng ta sẽ hợp tác với chính đạo, thì có sao đâu? Hoàng Thiên Phong im lặng một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Trong điện ác thần, Vương Khả đang thao thao bất tuyệt kể lại những câu chuyện tiểu thuyết trên mạng mà lúc trước hắn đã đọc được khi đang còn ở trên trái đất cho năm tên thiên ma có sức mạnh cường đại kia nghe. Hành tinh đấu khí kia, đấu khí hóa ngựa, khủng khiếp như vậy đấy. Đừng chê thiếu niên nghèo, sông có khúc, người có lúc. Hành tinh cơ giáp kia, cao tới mức vô cùng, y ông nổ tung Godzilla, Kim Cang cũng phải sợ hãi. Hành tinh Quan Chi Quốc có siêu anh hùng trông coi, sinh được một đội quân. Những nơi mà đội quân siêu anh hùng này đi qua thì đều phải thực hiện chính sách tam quan. Sau khi nghe Vương Khả kể lại những chuyện này, vẻ mặt của đám người ma tứ đều co rút lại, những chuyện mà ngươi đang kể này đều là thật sao? Những hành tinh này tu luyện như thế nào vậy, đây là những thứ bịp bợm gì vậy chứ? Vương huynh đệ, có thể đừng nhắc tới những chuyện ở ngoài hành tinh nữa được không, hãy nói cho bọn ta nghe một chút về những sắp xếp của lão gia với thần châu tinh của chúng ta đi. Ma tứ cuối cùng không thể nhịn được mà ngắt lời. Ngay từ đầu, ma tứ đã không hoàn toàn tin tưởng những lời của Vương Khả, vẫn luôn muốn tìm ra những sơ hở từ trong lời nói của hắn, sau đó sẽ tra tấn, thẩm vấn Vương Khả, thế nhưng, Vương Khả lại không hề nhắc tới những chuyện trong chuyên môn của mình, mà lại kể về những hành tinh bên ngoài kia, còn kể lại những câu chuyện sinh động như thế, giống như hắn đã thực sự tận mắt chứng kiến vậy, khiến cho ma tứ nhất thời không thể tiếp nhận kịp. Nếu còn tiếp tục như thế thì đến bao giờ mới có thể nói tới chuyện của hành tinh này cơ chứ? Đúng vậy. Vương huynh đệ, có phải ngươi đang cố ý muốn kéo dài thời gian của bọn ta đúng không? Một tên thiên ma khác nhíu mày hỏi. Vương huynh đệ, hay là chúng ta nói một chút về chuyện của lão gia trước đi, ngươi còn nhớ lão gia trông như thế nào không? Ma tứ nheo mắt nhìn Vương Khả. Một đám thiên ma nhìn Vương Khả với ánh mắt đầy nghi ngờ, dường như đang muốn phơi bày chân tướng. Hoa không a không a, tiếng gào khóc của trẻ con trong bọc tả trên tay Ác Hoàng càng ngày càng gấp gáp hơn, khiến cho vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Ác Hoàng. Khương Huyền, ngươi đừng cố làm ra vẻ huyền bí nữa, lúc trước Ma Thập Tam đã nói với ta rồi. Ngươi đã tìm được nữ nhi rồi, bây giờ còn ông đóng tả giả kia cả ngày để làm gì chứ, đã thế bên trong còn không có gì cả, lại còn làm giả tiếng khóc của con nít hả? Ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của bọn ta hay là đang sỉ nhục bản thân ngươi vậy? Trong bọc tả này của ngươi có đứa trẻ nào sao? Ma tứ cũng bị tiếng khóc của trẻ con làm cho bực bội. Ma tứ, ngươi gào lên với Ác Hoàng như vậy làm gì hả? Ngươi có còn muốt? Vương Khả đang muốn bảo vệ Ác Hoàng, nhưng lại nhìn thấy Ác Hoàng duỗi tay ra luồn sâu vào phần đầu của bọc tả, nhẹ nhàng kéo ra. Một đứa nhỏ đồ âu như máu được lôi ra từ trong bọc tả. Đứa nhỏ đỏ hòn kia vừa ra ngoài đã ngay lập tức cất tiếng khóc trung trời lỡ đất, đồng thời, dường như cũng có một sợi tơ màu đỏ dính liền với phần đầu của bọc tả. Hả? Vẻ mặt của Vương Khả dại ra. Thực sự có đứa nhỏ trong bọc tả này sao? Còn thật sự lôi một đứa ra? Vẻ kinh ngạc cũng hiện lên trên gương mặt của đám người ma tứ, thế nhưng, chuyện này vẫn chưa kết thúc, tay của Ác Hoàng lại luồn sâu vào trong miệng của bọc tả, kéo mạnh một cái. Đứa bé đồ âu thứ hai được lôi ra ngoài. Hai đứa bé sao? Vương Khả trố mắt ra. Như vậy vẫn chưa kết thúc, Ác Hoàng vẫn tiếp tục lôi ra. Chỉ nhìn thấy từng đứa bé đỏ hỏn được Ác Hoàng lần lượt lôi ra đang bay lơ lửng giữa không trung của đại điện. Một đứa, hai đứa, mười đứa, hai mươi đứa, càng ngày lại càng nhiều. Tất cả những đứa bé được lôi ra đều phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết, chẳng mấy chốc. Tiếng gào khóc của hàng loạt đứa bé đỏ hồn đã ngập tràn khóc điện ác thần. Mọi người! Bên trong điện ác thần! Hoa hoa hoa! 240 đứa nhỏ đồ như máu đang bay lơ lửa trong đại điện, không ngừng phát ra những tiếng khóc thét ầm tê, sự gấp gáp trong tiếng khóc khiến cho tất cả mọi người trong đại điện đều cả kinh không thôi. Hoàng thượng, người đang muốn làm gì vậy? Đây là đứa nhỏ thật sự hả? Sao lại nhiều như vậy chứ? Hay chỉ là huyết sắc? Chương 2112, tình mẫu tử Vương Khả trố mắt ra hỏi với vẻ tò mò. Không phải thật đâu, là giả đấy, là do cảm xúc ngưng tụ tạo thành đấy. Ma Tứ cau mày nói. Là giả ư? Là do cảm xúc ngưng tụ lại tạo thành ư? Vương Khả kinh ngạc mà hỏi. 240 đứa, Ma Thập Tam kể rằng sau khi ngươi để mất nữ nhi thì vẫn luôn ôm một bọc tả, thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con phát ra từ trong bọc tả. Mỗi năm ngươi đều tích tụ cảm xúc nhung nhớ nữ nhĩ của ngươi thành một đứa trẻ sao? Thật là một đứa bé cảm xúc kỳ quặc. Ma Tứ nói bằng vẻ kinh ngạc. Hoàng thượng, không phải đã tìm thấy Long Ngọc rồi sao? Tại sao bây giờ người còn? Vương Khả cũng hỏi với vẻ khó hiểu. Đúng lúc này, Ác Hoàng bắt hết tất cả những đứa bé do tình cảm tích tụ kia lại, nhưng không tiếp tục dỗ dành bọc tả nữa, mà lại trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi thì hiểu cái gì chứ? Nói xong, Ác Hoàng lại tiếp tục thò tay vào trong bọc tả bắt lấy một thứ gì đó. Bùm! Đột nhiên, một đồ vật kim quang vạn trượng từ bên trong nhô ra. Long Ngọc! Vương Khả cả kinh kêu lên. Nhưng lại là một đài hoa sen bằng vàng cửu phẩm, lúc này, Long Ngọc đang ngồi khoanh chân ở trên đài hoa sen, lông mi khẽ động đậy giống như đang muốn mở mắt ra. Không được mở mắt ra. Bây giờ con sắp phải độ kiếp rồi, hãy hấp thụ bằng hết sức mạnh tình cảm mà mẫu thân đã tích trữ cho con trong mấy năm nay đi. Những thứ này đều là đồ mẫu thân giữ lại cho con, mỗi một phần đều được sinh ra cho con. Nếu con muốn tu Phật, vậy thì cứ tu Phật đi, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn công, Phật tổ cũng phải tu luyện khổ thiền vạn năm mới có được tâm hồn viên mãn, lại còn có được phúc phần lớn, vạn năm khổ luyện đều lo vì cái tâm. Mấy năm nay, mẫu thân đều giữ lại cảm giác của mỗi lần đau lòng để vào trong này, vừa may có thể để cho con dùng, có thể khiến cho linh hồn của con mạnh mẽ hơn. Hãy hấp thu cho tốt. Ác Hoàng nói một cách nghiêm túc. Lúc nói chuyện, Ác Hoàng phất tay một cái. Hoa hoa hoa. 240 đứa bé cảm xúc kia bất ngờ khóc thét điên cuồng, sau đó, từng đứa bé đỏ hỏn đều có dây máu đỏ tươi ở trên người được Ác Hoàng nối đến chỗ của Long Ngọc. Vút. Lúc mỗi đứa bé cảm xúc đang khóc gào thì vô số hồng quang bay thẳng tới chỗ Long Ngọc, hòa vào cơ thể của nàng giống như bị thần công của Long Ngọc luyện hóa một cách nhanh chóng vậy. Trong nháy mắt, toàn thân của Long Ngọc tỏa ra hào quang bảy màu rực rỡ. Đây là cảm xúc tình mẫu tử sao? Ma Tứ kinh ngạc hỏi. Tình mẫu tử sao? Vương Khả hỏi một cách tò mò. Khương Huyền đã dùng sự ấy nấy khi mình đã để mất nữ nhi và tình cảm nhung nhớ nữ nhĩ của mụ ta, hẳn là mỗi ngày cảm xúc đều trong trạng thái kích động, trong đó, một thứ tình cảm quan trọng nhất chính là tình mẫu tử, tích tụ thành một thứ tình thương bao la vô bờ bến của mẫu thân nhưng lại đau thấu tâm can, sau đó tích tụ thứ tình cảm đó thành những đứa nhỏ, mỗi ngày đều dùng tình thương của mẫu thân để nuôi nấng mới có thể tạo thành những hài nhi bằng máu này. Ma Tứ giải thích. Chỉ có nữ nhi của Khương Huyền mới có thể chân chính hấp thu được phần tình thương của mẫu tử này. Thật không thể tin được, phần tình cảm mẫu tử này lại to lớn như vậy. Một thiên ma khác cũng cảm thán. Cái này có tác dụng như thế nào? Vương Khả tò mò hỏi. Có thể làm tăng sức mạnh cho linh hồn của ngươi, khiến cho linh hồn của Long Ngọc trở nên vô cùng cường đại, có thể thừa hưởng được sự bá đạo của duy ngã độc tôn công trên trời dưới đất, khiến cho thần công nâng cao nhanh hơn. Ác Hoàng nói với vẻ mong chờ. Tình mẫu tử. Vương Khả trố mắt nhìn lần lượt từng đứa nhỏ huyết sắc này. Trò đùa này cũng có thể ngưng tụ thành thực thể hả? Hoa hoa hoa. Huyết sắc trên người của những đứa nhỏ kia cũng từ từ mờ đi. Dần dần chuyển thành một màu đen rất đậm, khiến cho từng đứa bé màu đen kia trông giống như đã biến thành một mảnh âm u kinh khủng, mà sau khi những đứa bé kia chuyển thành màu đen, lại dâng lộ ra một vẻ dữ tợn. Chuyện này. Vương Khả cả kinh kêu lên. Đây là oán hận. Là nỗi oán hận trong hơn 200 năm nay của ta. Những tâm trạng này vô cùng tiêu cực, Long Ngọc không thể hấp thu được, yên tâm đi, để ta áp chế lại. Ác Hoàng mở miệng nói chuyện. Hoa hoa hoa. Tiếng khóc của những đứa trẻ đang dần dần biến thành màu đen kia bỗng trở nên vô cùng thảm thiết, khiến người nghe thấy nó đều phải nổi da gà khắp cả người. Thoáng chốc đã khiến cho tất cả mọi người trong đại điện đều sổng hết cả gai ốc. Chương 2113, tình mẫu tử. Ác Hoàng vương tay đè lên bọc tả, các con, hãy quay lại nào, trở lại nào, bên ngoài này không phải là chỗ cho các con ở đâu. Bùm. Đứa nhỏ biến thành màu đen hoàn toàn đầu tiên bị ác hoàng hút trở lại bọc tả. Bùm bùm bùm. Từng đứa bé hóa thành màu đen bị hút vào bọc tả không ngừng, chỉ thấy được, khi không còn sự khống chế của tình mẫu tử, luồng khí màu đen do nỗi oán hận biến thành trong bọc tả kia đã bao trùm xung quanh người ác hoàng, dường như khoảnh khắc này, ác hoàng có vẻ như đã không thể trấn áp nổi những cảm xúc oán giận này của mình. Oa! Những tiếng khóc thảm thiết phát ra từ trong bọc tả. Thế nhưng lúc này, ác hoàng đã không còn tiếp tục dỗ dành nữa, bởi vì nữ nhĩ đang ở ngay trước mặt, còn thứ ở trong bọc tả chỉ là nỗi oán hận của bản thân mà thôi. Vút! Vô số tình cảm xúc của tình mẫu tử đã hòa vào trong cơ thể của Long Ngọc. Công pháp của Long Ngọc dường như đã tiếp tục đột phá, hào quang bảy màu tỏa ra trên người đang từ từ tụ lại phía sau đầu nàng, tạo thành một Phật luân bảy màu hình tròn. Tốt, tốt, tốt lắm! Ác hoàng nói với vẻ hài lòng. Âm âm âm. Lúc này, đột nhiên, không gian xung quanh Long Ngọc chấn động một hồi. Thiên kiếp, đăng tiên kiếp sao? Sắc mặt của ác hoàng trầm xuống. Sao cơ, Long Ngọc sắp độ kiếp ư? Vương Khả cả kinh hét lên. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải ra ngoài, Long Ngọc sắp độ kiếp rồi, mặc dù đại trận này của cô ta có thể ngăn cản được, thế nhưng thiên kiếp không cho phép người khác ngăn cản giúp. Một khi đại trận của ta chặn lại thiên kiếp, thì thiên kiếp sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cho đến khi nào phá hủy được đại trận, sau đó sẽ càng đánh mạnh vào Long Ngọc hơn. Ác hoàng giải thích. Vậy thì, hoàng thượng, người đưa Long Ngọc ra ngoài độ kiếp trước đi, bọn ta còn phải bàn bạc thêm một số chuyện. Vương Khả lập tức nói. Ác hoàng nhìn về phía Vương Khả. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà ngươi còn muốn khoác lác với đám ma tứ hả? Vương Khả cũng chỉ là bất đắc dĩ, không thể không bị chuyện được, kế hoạch ban đầu của ta không phải như thế này. Cũng không cần nói thêm nữa đâu, chúng ta cũng đi ra cùng. Ma tứ đột nhiên nhíu mày nói. Sao cơ? Vương Khả nhíu mày hồi lại. Vương Khả, có phải ngươi cố ý kéo dài thời gian đúng không? Sắc mặt của ma tứ trầm xuống. Ta làm gì kéo dài thời gian chứ? Không phải các ngươi muốn nói chuyện với ta sao? Vương Khả trừng mắt lên nói. Không đúng, có vẻ không đúng lắm, lúc nãy nói chuyện, Vương Khả ngươi cứ liếc ngang liếc dọc. Chắc chắn ngươi có chuyện gì đang giấu ta, rốt cuộc ngươi đang giấu ta cái gì hả? Ma Tứ cảm thấy có chút vô lý nên mới hỏi. Nói xong, Ma Tứ phất tay một cái rồi đi thẳng ra cửa lớn của điện ác thần. Âm. Cửa lớn kêu ầm một tiếng rồi mở ra, còn ác hoàng cũng nhanh chóng đỡ lấy Long Ngọc xông ra ngoài đại điện. Chạy thẳng ra biển khơi ở phía xa. Bên ngoài, dĩ nhiên đã bị hàng ngàn vân kiếp bao trùm, khiến cho trời đất trở nên tối tăm mù mịt. Gầm. Sau đó, năm con lôi long bay thẳng tới chỗ Long Ngọc. Vốn dĩ Long Ngọc đang ngồi xếp bằng trên đài kim liên cửu phẩm ở đằng xa, đột nhiên nàng mở to hai mắt ra. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hai luồng kim quang từ trong mắt nàng bắn thẳng lên trời, ngay lập tức xông thẳng tới chỗ năm con lôi long. Âm. Năm con lôi long ngay lập tức nổ tung giữa không trung. Đây chính là độ kiếp sao? Một tên thiên ma nhìn về phía xa kia rồi hỏi với vẻ kinh ngạc. Âm âm âm. Từng con lôi long từ trên trời rơi xuống thẳng chỗ Long Ngọc đang ngồi. Lúc này, đài kim liên cửu phẩm dưới chân Long Ngọc lập tức tỏa ra một luồng kim quang chói lóa, Phật Luân ở phía sau đầu đang chậm rãi quay tròn, khiến cho Long Ngọc giống như một tiên nhân có ánh sáng hào quang bảy màu tỏa ra quanh thân. Tiếp lấy những dòng thiên lôi đang đột ngột đánh ầm ầm xuống. Trong nháy mắt, vô số lôi điện đã bao trùm lấy Long Ngọc ở bên trong. Từng đợt thiên kiếp, đợt sau mạnh hơn đợt trước, xung quanh Long Ngọc giống như được bao bọc bởi vô vàn lôi hải, khí tức mạnh mẽ không thể nào sánh được khiến cho thiên kiếp căn bản không có cách nào để đánh vào người được. Đám người Chu Hồng Y ở phía xa cũng nhìn thấy Long Ngọc độ kiếp, từng người đều trố mắt ra nhìn. Tại sao đăng tiên kiếp của Ma Tôn lại không giống với chúng ta chứ? Lại còn mạnh hơn cả những lần độ kiếp của chúng ta nữa. Tử Bất Phàm hỏi với vẻ ngạc nhiên. Mấu chốt là cho dù chúng ta có đăng tiên châu thiên đạo đi chăng nữa thì khi độ kiếp thành đăng tiên kiếp cũng đều rất nguy hiểm, tại sao khi Ma Tôn độ kiếp lại giống như đang gãi ngứa vậy nhỉ? Chu Hồng Y cũng mờ mịt hỏi. Chương 2114, độ kiếp. Nữ nhi của ác hoàng tất nhiên là giỏi rồi, khí tức như thế này, sau khi độ vượt qua đăng tiên kiếp thì thực lực của nàng ấy hẳn là có thể đạt tới đỉnh cao. Hoàng Thiên Phong ngạc nhiên nói. Duy Ngã Độc Tôn Công trên trời dưới đấy được coi là võ công thần kỳ bậc nhất của Phật môn, truyền thuyết kể rằng đây là thân công mà Phật Tổ đã từng tu luyện, một khi đột phá, sẽ không có kẻ nào cùng cấp bậc có thể địch lại nổi, có thể vượt cấp để giết địch. Đại Quang Minh Bồ Tát giải thích. Vượt cấp ư? Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Long Ngọc đã sắp độ xong đăng tiên kiếp, sắp bước vào thành tiên cảnh rồi, nếu bây giờ nàng ấy còn vượt cấp thì sẽ có trình độ như thế nào chứ? Chỉ tiếc là thời gian Long Ngọc tu luyện môn công pháp này quá ngắn, chưa có nhiều thời gian để làm cho linh hồn cường đại hơn, nguyên nhân phần lớn đệ tử Phật môn tu luyện thất bại công pháp này đều là do đến cuối cùng bị thất bại ở bước linh hồn chưa đủ mạnh mẽ này, mặc dù linh hồn của Long Ngọc rất cường đại, nhưng mấy năm nay, ta ở bên cạnh nàng ấy với thân phận là nguyên thần nên ta biết. Nàng ấy vẫn còn thiếu một chút nữa. Đăng tiên kiếp này của nàng ấy chắc chắn là đăng tiên kiếp mạnh nhất, cũng không cách biệt với tiên nhân kiếp là bao, nhưng e là nếu muốn vượt qua được cũng không dễ dàng như vậy. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Linh hồn vẫn chưa đủ cường đại ư? Tử Bất Phàm lo lắng hỏi. Đại Quang Minh Bồ Tát lắc đầu, có ác hoàng bảo vệ nàng ấy rồi, trước hết đừng để ý nữa, trông coi điện ác hoàng cẩn thận. Lúc nói chuyện, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía điện ác hoàng. Bên trong điện ác hoàng, Vương Khả muốn đóng cửa lớn lại để tiếp tục nói chuyện, thế nhưng, Ma Tứ lại cảm thấy không hợp lý. Liền chặn cánh tay đang muốn đóng cửa lại của Vương Khả. Ma Tứ, ngươi làm gì vậy? Vương Khả trừng mắt hỏi. Vương Khả, nữ nhân của ngươi đang độ kiếp, ngươi không muốn xem kết quả như thế nào sao? Trông ngươi rất vô lý đấy. Ma Tứ nheo mắt lại nhìn Vương Khả. Cái gì mà vô lý chứ, ta tin rằng Long Ngọc sẽ có thể độ kiếp thành công, hơn nữa, nàng ấy còn có lệnh phù ta đưa cho, là lệnh phù mà sư tôn tặng cho ta dùng cho những lúc độ kiếp, một khi gặp nguy hiểm, thiên đạo sẽ nể mặt, mở cửa sau cho nàng, ta còn phải lo lắng gì nữa chứ. Chúng ta tiếp tục nói chuyện của chúng ta đi. Vương Khả lập tức chặn năm người lại. Thế nhưng, từ đầu tới cuối, Ma Tứ đã không hoàn toàn tin tưởng Vương Khả, bây giờ lại nhìn thấy Vương Khả muốn đóng cửa, tất nhiên sẽ không đồng ý, lập tức sải bước đi ra khỏi điện ác thần. Ma Tức Vương Khả hét lên. Bốn tên thiên ma bát trọng thành tiên cảnh cũng sải bước ra khỏi điện ác thần, lập tức nhìn khắp xung quanh. Lúc trước, bởi vì dư chấn của trận đại chiến, nên hoàng cung đã bị đám người Chu Hồng Y nhanh chóng san bằng, đặc biệt là tòa cung điện bị nổ tung kia. Bây giờ đã được chuyển thẳng tới một cung điện có bề ngoài tương tự như vậy. Mọi thứ có vẻ giống như bình thường, nhưng lại có thể nhìn ra được rất nhiều dấu vết. Tuy nhiên, ít nhất kiểu thay đổi này sẽ không khiến cảm xúc của mọi người biến đổi quá dữ dội. Người đâu rồi? Những người khác đi đâu hết rồi? Mấy người ma thập tam ở đâu? Sao lại không thấy bọn họ? Hoàng cung này hình như không giống với vừa nãy. Năm người càng nhìn lại càng thấy không đúng. Đột nhiên, Ma Tứ quay đầu lại, mặt lộ ra vẻ dữ tợn, Vương Khả, ngươi lừa bọn ta. Vương Khả, ngươi lừa bọn ta. Mặt Ma Tứ lộ vẻ hung dữ. Ta lừa các ngươi chuyện gì cơ? Vương Khả giả vờ hỏi. Ngươi đâu rồi? Thiên ma mà ta đưa tới đây đi đâu hết rồi? Ngươi hỏi ta thì làm sao ta biết được? Ta đi ra cùng các ngươi. Bây giờ người của ngươi không có ở đây, ngươi hỏi ta làm gì? Vương Khả không hề nhượng bộ một chút nào. Ma Tứ! Đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn mạnh miệng như vậy hả? Bốn tên thiên ma đi ra ngoài, nhanh chóng kiểm tra hoàng cung một hồi. Có dấu vết đánh nhau, hơn nữa rất nghiêm trọng, đã bị che giấu, bọn họ đã xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt của một tên thiên ma trầm xuống. Ngay lập tức, cả năm tên thiên ma đều nhìn Vương Khả với ánh mắt lạnh lùng. Nhìn cái gì mà nhìn, ta làm gì biết ngoài này đã xảy ra chuyện gì chứ, các ngươi nhìn ta chầm chầm như vậy là muốn đổ tội cho ta sao? Có tin ta kêu sư tôn của ta giết chết toàn bộ năm người các ngươi không hả? Vương Khả trừng mắt lên hỏi. Sắc mặt của năm người trầm xuống, đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn mặt mũi nói mình là đồ đệ của lão gia sao? Chương 2115, ác hoàng đấu lại tiên nhân ngươi coi bọn ta là những tên ngu xuẩn để mặc cho ngươi nói hưu nói vượng tới bây giờ hay sao? Ta cũng đã nhìn thấy dấu vết đánh nhau ở bên ngoài, nhưng mà ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Thế này đi, trước hết các ngươi đừng nóng vội, chúng ta cùng nhau đi tìm một người nào đó hỏi thăm một chút xem sao. Vương Khả đang kéo dài thời gian. Việc Long Ngọc bất ngờ độ kiếp đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch ban đầu của Vương Khả, huống hồ là không thể làm phiền trong lúc Long Nguyệt độ kiếp, vẫn là tự mình nghĩ cách để tiếp tục kéo dài thời gian vậy. Vương Khả, đây đều là những chuyện ngươi bày ra, có đúng không hả? Ma Tứ nhìn Vương Khả với ánh mắt hung ác. Tất nhiên Vương Khả không thể thừa nhận vào lúc này rồi. Thế nào hả? Các ngươi đang muốn tạo phản sao? Tới đây đi, các ngươi động vào ta thử xem sư tôn đứng về phía nào, sư tôn cho ta hộ thể thiên đạo, chỉ dựa vào mấy tên hề các ngươi mà cũng muốn lớn tiếng với ta ư. Mặt mày Vương Khả đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ngươi! Năm người đều sửng sốt. Đã đến lúc này rồi, ngươi còn tư cách gì mà dám làm ầm ĩ lên như vậy hả? Tiên nhân ư? Đừng tưởng rằng ngươi là tiên nhân thì có quyền muốn làm gì thì làm. Nếu sư tôn của ta muốn ngươi chết, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đã đủ rồi, vừa nãy ta cho các ngươi mặt mũi, nói chuyện với các ngươi nhiều như vậy, khốn khiếp, vừa phát hiện ở chỗ này có dấu vết đánh nhau đã vội vàng đổ tội lên đầu ta rồi. Các ngươi coi ta là cái gì hả? Nào, các ngươi động thủ với ta thử xem nào, nếu hôm nay các ngươi không giết được ta thì các ngươi đừng hòng sống sót. Vương Khả trừng mắt lên mắng. Bang! Vương Khả lấy một cái ly ra, rồi ném mạnh xuống đất, để tăng thêm khí thế. Nhưng chính thái độ ngang ngược này lại khiến cho sắc mặt của năm tên thiên ma cứng đờ. Không đúng nha, tại sao tên Vương Khả này vẫn còn cứng rắn như vậy chứ? Không phải là hắn nên bị dọa cho sợ tới mức hồn vía lên mây sao? Còn đứng đây kêu gào ầm ĩ ngươi sống ta chết là sao chứ? Tới đi! Không phải lúc nãy từng người các ngươi đều muốn thu thập ta sao? Tới đây thử xem đi, để xem là ta chết hay là các ngươi chết. Vương Khả tỏ ra dữ dẫn. Mặc dù đang tỏ ra hung dữ, nhưng Vương Khả không dám đi về phía Ma Tứ, mà chỉ dám đi tới chỗ Thiên Ma Bát Trọng thành tiên cảnh, sau đó, bước lên phía trước với một khí thế hừng hực, không chịu nhượng bộ một chút nào, hắn vừa trừng mắt lên. Tên Thiên Ma kia liền bất giác lùi về sau một bước. Tại sao thế? Bởi vì vẫn chưa tìm hiểu rõ lai lịch của Vương Khả đấy. Mọi người đều không tin Vương Khả là đồ đệ của Đại Ma Vương, thế nhưng, đồng thời bọn họ cũng không hoàn toàn phủ nhận khả năng này, bằng không thì lúc nãy ai đã chịu nghe những lời vô dụng của Vương Khả cả nửa ngày như thế chứ? Một bước lùi này của tên Thiên Ma khiến cho Vương Khả vui mừng trong lòng, quả nhiên, đầu óc của những tên Thiên Ma này cũng không thông minh cho lắm. Vương Khả đang định tiếp tục hù dọa đám người này để kéo dài thời gian thì đột nhiên. Ma Tứ quay đầu lại nhìn về phía Long Ngọc đang độ kiếp ở đằng xa. Vương Khả, mười mấy thiên ma ta mang theo tới đây đều là thành tiên cảnh, muốn bắt được bọn họ thì ít nhất cũng cần phải có một số lượng lớn những cường giả thành tiên cảnh mới bắt được, rốt cuộc muốn biết bọn chúng có phải cùng một phe với ngươi hay không thì cũng rất đơn giản. Ma Tứ lạnh lùng nói. Ma Tứ, làm như thế nào vậy? Một đám thiên ma nhìn về phía Ma Tứ. Nếu là cục diện do Vương Khả bày ra, vậy thì chắc chắn Khương Huyền cũng sẽ phối hợp theo. Tạm thời, chúng ta sẽ không thu thập Vương Khả nữa. Thế nhưng, chúng ta có thể thu thập mẫu nữ Khương Huyền. Ma Tứ đáp một cách lạnh lùng. Ngươi muốn làm gì hả? Vẻ mặt Vương Khả chợt thay đổi. Nếu là cục diện do các ngươi sắp đặt, ta không tin, nếu ta giết Khương Huyền và Long Ngọc thì đám người thành tiên cảnh giúp đỡ các ngươi sẽ không đi ra. Ma Tứ lạnh giọng nói. Nếu không phải là cục diện do Vương Khả bày ra thì sao? Một thiên ma hỏi. Cùng làm thì gây thù chuốc oán với Vương Khả mà thôi, chỉ cần chúng ta trung thành với lão gia thì không có kẻ nào có thể làm khó chúng ta được, đi thôi. Ánh mắt của Ma Tứ rét lạnh. Đứng lại. Mặt Vương Khả chợt biến sắc. Am. Ma Tứ dẫn theo bốn tên thiên ma đến chỗ Long Ngọc đang độ kiếp, sắc mặt của ác hoàng chợt thay đổi, lập tức cản năm người lại. Ma Tứ, các ngươi muốn làm gì? Ác hoàng lạnh lùng hỏi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2116, Ác hoàng đấu lại tiên nhân, làm gì ư? Ta còn muốn hỏi các ngươi đang muốn làm gì kìa? Những thiên ma mà ta mang đến ở đâu? bọn họ đi đâu rồi? Lúc nãy, ta dùng thần thức để tìm quanh điện ác thần, nhưng đều không thấy, rốt cuộc các ngươi đã làm gì bọn họ hả? Ma tứ hỏi bằng vẻ lạnh lùng. Hoàng thượng, mấy người ma tứ không tuân theo phép tắc. Vương Khả từ phía sau bay tới. Ác hoàng không để ý đến Vương Khả mà híp mắt lại nhìn về phía ma tứ, bây giờ, nữ nhi của ta đang độ kiếp, các ngươi không được phép lại gần, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí thì sao? Bây giờ? Ngay lập tức, nếu ta không thấy những thiên ma mà ta dẫn theo tới đây, ta sẽ khiến cho nữ nhi của ngươi chết ngay lập tức. Ma tứ nói một cách dữ dẫn. Ngươi dám? Ác hoàng hung dữ nói. Chỉ là bác trọng thành tiên cảnh hả? Tốt nhất là ngươi đừng làm càn trước mặt ta, ngươi biết thế nào gọi là tiên nhân không hả? Những chuyện ta đã quyết, thì không kẻ nào có thể ngăn cản được đâu. Xung quanh người của ma tứ lập tức tỏa ra vô số hào quang. Các ngươi cứ tới thử xem. Ác hoàng lạnh lùng nói. Động thủ, bắt lấy Khương Huyền trước. Ma tứ hét lên dữ tợn. Vâng. Bốn tên thiên ma lập tức xông tới chỗ ác hoàng. Đáy mắt của ác hoàng hiện lên vẻ lạnh lùng, đưa tay cầm lấy ác thần kiếm chém tới. Vút vút. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một luồng kiếm quang ngay lập tức lao đến trước mặt một tên thiên ma. Phá. Bốn tên thiên ma gần như ra tay cùng lúc, toàn bộ đều dồn hết vào một chưởng rồi đánh về phía một kiếm kia của ác hoàng. Bùm. Trong chớp mắt, bốn tên thiên ma đều bị bắn ngược trở lại. Trong đó, có hai tên lập tức bị chém làm đôi, tên thứ ba cũng bị bổ đôi thành hai mảnh, lập tức nổ tung thành một màn sương mù dày đặc. Lúc ác thần kiếm đang chuẩn bị chém tên thiên ma thứ tư, sắc mặt của ma tứ chợt thay đổi. Hắn ta xuất hiện trước mặt ngay lập tức rồi đánh ra một chưởng. Bùm! Va chạm cực lớn tạo thành một làn sóng khí vô cùng khổng lồ cuốn đi khắp nơi, lúc này, ác thần kiếm mới chịu dừng lại, ma tứ cũng trừng mắt lên nhìn ác hoàng. Phía sau hắn ta là ba tên thiên ma bát trọng thành tiên cảnh đã bị giết, chỉ có một tên còn lại được ma tứ cứu, chỉ bằng một kiếm này thôi sao? Uy lực của một kiếm đấy sao? Không đúng, không đúng, cho dù ngươi có ác thần kiếm, thì cũng không thể có được sức mạnh khủng khiếp như vậy được, bát trọng thành tiên cảnh sao? Không thể nào, ngươi hẳn đã lên cửu trọng thành tiên cảnh rồi. Ma tứ nói với vẻ ngạc nhiên. Ác hoàng cầm lấy ác thần kiếm, lạnh lùng nhìn ba tên thiên ma đã bị giết chết kia đang từ từ sống lại, mỗi người đều nhìn ác hoàng với vẻ khiếp sợ. Kẻ nào dám động vào nữ nhĩ của ta, ta sẽ khiến cho kẻ đó phải chết. Ác hoàng lộ ra vẻ đằng đằng sát khí. Đột nhiên, cảnh tượng chợt trở nên sơ sát tiêu điều, sắc mặt của năm người ma tứ cũng thay đổi mạnh mẽ, đám thiên ma không sợ chết, mà chỉ sợ mỗi lần sống lại phải huy động quá nhiều sức mạnh của thiên địa sẽ rước lấy phiền phức cho đại ma vương thôi. Thế nhưng, ở trước mặt ác hoàng, những người bát trọng thành tiên cảnh thế mà lại không phải đối thủ của một kiếm. Điều này khiến cho năm người kia lúc bấy giờ cũng phải kinh hãi. Bùm! Đúng lúc này, một tia lôi cuối cùng đã bị Long Ngọc cho nổ tung âm âm. Những đám mây đen từ từ tan biến, một vần hào quang sáng chói từ trên trời chiếu xuống, bao trùm lấy Long Ngọc. Long Ngọc đã vượt qua đăng tiên kiếp rồi sao? Vương Khả hỏi với vẻ kinh ngạc. Âm âm âm! Toàn thân của Long Ngọc đột nhiên phát ra vô số tia sáng, tuy nhiên tia sáng này lại có chút khác biệt hơn so với tia sáng của các tiên nhân khác, nhưng cũng rực rỡ chói lóa như vậy. Long Ngọc dẫm lên đài kim liên cửu phẩm, hai mắt nhắm hờ lại, một tay chỉ lên trời. Một tay chỉ xuống đất, ánh kim quang và hào quang bao trùm khiến cho Long Ngọc trông giống như một tiên nhân, toàn thân toát ra một khí tức khủng khiếp đến tột cùng. Giờ khắc này, dường như linh khí vô cùng vô tận trong khắp đất trời đang hòa lao về phía Long Ngọc một cách điên cuồng. Nhất trọng thành tiên cảnh sao? Không đúng, tu vi của nàng đang tăng vọt lên, nhị trọng thành tiên cảnh hả? Ôi không, vẫn đang tiếp tục tăng lên. Một tên thiên ma kêu lên với vẻ kinh ngạc. Duy ngã độc tôn công trên trời dưới đất sao? Sắc mặt của ma tứ cũng thay đổi thất thường. Hoàng thượng, tình trạng của Long Ngọc là như thế nào? Tại sao vẫn đang hấp thu linh khí một cách điên cuồng như vậy chứ? Vương Khả tò mò hỏi. Chương 2117, đánh bay xuống biển, đừng cắt ngang Long Ngọc, nàng ấy vừa vượt qua đăng tiên kiếp, bây giờ đang hấp thu những lễ phẩm mà thiên đạo ban tặng trong lần đăng tiên kiếp này, giác ngộ sức mạnh của thiên đạo, điều này rất quan trọng với nó, có thể khiến cho tu vi của nó tăng gấp nhiều lần, nó đang nhập định, không thể bị làm phiền được. Ác Hoàng nói, ta biết rồi, người cứ yên tâm, có ta ở đây, đừng hòng kẻ nào có thể quấy rầy Long Ngọc. Vương Khả đảm bảo. Sắc mặt của Ma Tứ đang đứng đối diện bỗng trầm xuống, Khương Huyền, Vương Khả, các ngươi vẫn không chịu khai ra đúng không? Được lắm. Được lắm, được lắm, cửu trọng thành tiên cảnh thì sao chứ, bốn người các ngươi đi bắt Long Ngọc tới đây, còn Khương Huyền này, cứ để cho ta giải quyết. Vâng. Bốn người đáp lại một tiếng rồi lao về phía Long Ngọc. Gầm. Vương Khả đột nhiên hóa thành nguyên thần đại nhật, vô số ngọn lửa màu vàng lao thẳng tới bốn tên đại thiên ma. Cùng lúc đó, Ác Hoàng cũng cầm lấy ác thần kiếm trong tay chém về phía Ma Tứ. Chen. Ma Tứ đột nhiên xuất hiện phía trước ác thần kiếm, đưa một tay ra chặn ác thần kiếm lại. Bây giờ, đối thủ của ngươi là ta. Ma Tứ nói một cách dữ dằn. Con dân Hoàng Triều Đại Ác nghe đây. Hãy giơ tay phải của các ngươi lên, bây giờ Khương Huyền Trẩm đang cần mượn sức mạnh của các ngươi để giúp Trẩm, hôm nay, Trẩm phải chém chết tiên nhân để chứng minh Hoàng Triều Đại Ác chúng ta. Ác Hoàng hô lên một tiếng. Ngươi muốn chết. Mặt Ma Tứ chợt biến sắc, đánh ra một chưởng. Bùm. Ngay lập tức, Ác Hoàng bị một chưởng này đánh cho bay ngược về phía sau. Thế nhưng, vào lúc này, biển công đức của Hoàng Triều Đại Ác đã lập tức truyền lời của Ác Hoàng tới tai của tất cả các yêu ma trong khắp Trung Thần Châu. Hoàng Triều Đại Ác đã thống nhất yêu ma trong khắp Trung Thần Châu, một nửa số người ở Trung Thần Châu đều là con dân của Đại Ác. Một tiếng hét này đã lập tức kêu gọi được sức mạnh của một nửa Trung Thần Châu. Trong chớp mắt, một cổ sức mạnh giống như sông như biển hội tụ lại, bắn về phía Ác Thần Đô, bay thẳng tới biển mây công đức trên bầu trời của Hoàng Triều Đại Ác. Gào! Biển mây công đức của Đại Ác hóa thành một con kim long, mang theo sức mạnh của toàn bộ Hoàng Triều Đại Ác xông thẳng tới chỗ Ác Hoàng. Trong lúc Ác Hoàng đang bay ngược trở lại thì đột nhiên được kim long nhập vào người, một cổ sức mạnh khủng khiếp đang cuồn cuộn dâng lên, như thể trong chốc lát cơ thể của Ác Hoàng đang trở nên to lớn gấp mấy lần. Một cổ sức mạnh đáng sợ tỏa ra kèm theo một luồng khí màu đen cuồn cuộn, chém một kiếm về phía Ma Tứ tiên nhân. Bùm! Dưới một kiếm kinh người này, ngay cả Ma Tứ tiên nhân cũng lập tức bị chém cho bay ngược trở lại, bắn ra ngoài cả nghìn thước mới có thể đứng vững được. Tiên nhân ư? Tiên nhân thì như thế nào? Hoàng Triều Đại Ác của ta là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Mặt Ác Hoàng hiện lên vẻ dữ tợn, ngay lập tức chém về phía Ma Tứ. Không! Đáng chết, bốn người các ngươi đang làm cái gì vậy hả, còn không mau đi bắt Long Ngọc đi? Vẻ mặt Ma Tứ chợt thay đổi. Hét lên. Bùm. Ác Hoàng chém một kiếm tới, một tiên khí trường kiếm xuất hiện trong tay Ma Tứ bị chém thành nhiều mảnh trong tích tắc, Ma Tứ bị đánh bay ra ngoài. Hoàng thượng, người chỉ việc trực tiếp chém chết Ma Tứ là được, còn Long Ngọc ở đây không sao đâu. Vương Khả hét lên một tiếng. Nhưng lúc Vương Khả đang trong trạng thái biến thành nguyên thần đại nhật để ngăn cản bốn tên đại thiên ma kia thì Đại Quang Minh Bồ Tát đã xuất hiện, đánh một chưởng vào người tên thiên ma ở gần nhất. Bùm! Tên thiên ma đó lập tức bị đánh bay xuống biển trong chớp mắt. Việc Vương Khả chối bay thân phận của mình đã khiến cho năm tên thiên ma mặc dù rất kiêu ngạo nhưng cũng đành khoanh tay bó gối. Chính việc bị bó buộc này đã khiến cho năm tên thiên ma mất đi ưu thế lớn nhất. Sau khi Ác Hoàng huy động sức mạnh của một đất nước khiến cho sức mạnh tăng vọt, Vương Khả đã hiểu được rằng, lúc này không cần thiết phải giấu giếm nữa. Nguyên thần đại nhật phun ra hỏa diễm thật sự của mặt trời. Ngăn cản bốn tên thiên ma thôi thì vẫn chưa đủ, sự xuất hiện đột ngột của Đại Quang Minh Bồ Tát chính là một đòn chí mạng. Am! Cùng với một tiếng nổ lớn là một tên thiên ma bị Đại Quang Minh Bồ Tát đánh bay xuống biển. Đại Quang Minh Bồ Tát! Bà ta là người của chính đạo, vậy mà lại hợp tác với Vương Khả sao? Không cần nghĩ nhiều nữa. Vương Khả là một tên lừa đảo, hắn không phải là đồ đệ của lão gia gì cả, chúng ta đều bị lừa rồi. Giết cho ta. Ma Tứ đứng từ phía xa hét tới. Chương 2118, chém tiên nhân lúc trước, Vương Khả còn có thể cứng miệng, bây giờ, Đại Quang Minh Bồ Tát vừa xuất hiện thì tất cả đều đã chịu cháy nhà mới ra mặt chuột hả, căn bản không cần nghi ngờ gì nữa, tên Vương Khả này là một tên lừa đảo, mình bị mắc lừa rồi. Khốn kiếp, Vương Khả, ngươi chết đi cho ta. Ma Tứ giận dữ hét lên. Chém. Ác Hoàng chém một nhát. Bùm. Ma Tứ lại bị chém cho một kiếm bay ngược trở lại lần nữa, tiên kiếm mới trong tay hắn cũng trở nên vô dụng. Ác thần kiếm này là một trong 10 đại thần kiếm hàng đầu thiên hạ, mạnh hơn gấp nhiều lần so với những tiên khí bình thường khác. Ngay lập tức, Ma Tứ bị chém bay ra ngoài, một vết thương rất lớn xuất hiện trên ngực. Mẹ kiếp, tiên quan vạn trượng, thế giới đại la. Ma Tứ hét lớn. Bùm. Ngay lập tức, hàng ngàn tia sáng 7 màu chiếu sáng khắp trời đất, như thể một tấm lưới lớn đầy màu sắc bao trùm lấy Ác Hoàng. Vương Khả, bảo vệ Long Ngọc cho cẩn thận, nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi. Ác Hoàng hét to một câu. Ác Hoàng lập tức lao vào vòng tròn ánh sáng của Ma Tứ, luồng khí đen tăng vọt, đánh mạnh vào Ma Tứ. Âm âm ẩm. Cuộc đại chiến giữa hai cường giả tuyệt đỉnh bắt đầu. Phía bên kia, Đại Quang Minh Bồ Tát đã ra tay. Lấy một địch hai để ngăn cản hai tên thiên ma bát trọng thành tiên cảnh. Vương Khả chặn trước mặt tên thiên ma thứ ba. Tên thiên ma bát trọng thành tiên cảnh thứ ba kia đang đánh tới Vương Khả một cách điên cuồng. Âm âm âm. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho sắc mặt của Vương Khả đang trong trạng thái nguyên thần đại nhật trông rất khó coi. Bởi vì, tên thiên ma đó quá mạnh, mà thần kiếm bất diệt đại nhật của bản thân căn bản không thể nào nhắm tới hắn một cách chính xác được, không thể chém tới hắn được, như vậy thì có tác dụng gì cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ có thể chịu đánh thôi sao? Nếu không phải là cách đó không lâu. Tu vi của hắn đã đột phá liên tiếp, lúc này tu vi lại sắp tăng lên rồi. Đến đây đi, đến đánh ta đi này, ngươi chưa ăn cơm sao? Vương Khả nói với vẻ giễu cợt. Vương Khả tuy không thể đánh lại được, nhưng có thể ngăn cản được. Chỉ cần có thể ngăn cản thiên ma, kéo dài thời gian đến lúc Long Ngọc tỉnh lại thì bản thân làm cái gì cũng không quan trọng, không phải chỉ là gây thù chuốc oán thôi sao? Trong ngươi đang giả vờ làm bộ làm tịch kìa, thực chất cũng chỉ là một tên lâm trận bỏ chạy mà thôi, ngay cả đánh ta cũng không thấy đâu thì ngươi còn có thể làm được chuyện gì nên hồn nữa. Đúng vậy. Các thiên ma khác đều do ta bắt đấy, ngươi có thể làm được gì chứ? Có bản lãnh thì ngươi hãy đánh thắng ta đi, thắng được ta rồi, ngươi sẽ có thể cứu được những thiên ma khác đấy, ngươi đánh đi. Trong bộ dạng của ngươi hung dữ như vậy, thì ra lại chỉ là một tên nhãi giả vờ giả việc mà thôi. Nhìn bộ dạng sợ sệt của ngươi kìa, ta không cần ra tay cũng có thể đối phó được ngươi. Vương Khả chế giễu không ngừng khiến cho sắc mặt của tên thiên ma đang đứng chiến đấu với Vương Khả ở trước mặt này trông rất khó coi. Hừ, Vương Khả, ngươi muốn chết ư? Tên thiên ma kia gào lên. Kể từ khi Vương Khả xuất hiện vào lúc trước, mọi người đều bị Vương Khả lừa cho xoay vòng vòng, trong lòng thiên ma đã vô cùng tức giận từ lâu rồi, hôm nay, Vương Khả lại biến thành một bao cát, bản thân còn không thể đánh hắn chết được, vậy mà hắn lại còn mắng chửi không ngừng, bảo bản thân làm sao có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ. Đánh, phải đánh đến chết mới thôi. Âm âm âm. Cuộc chiến lại tiếp tục. Đại Quang Minh Bồ Tát, sao ngươi có thể lấy một địch hai như vậy chứ? Hai tên thiên ma cả kinh hỏi. Hừ, thực lực bát trọng thành tiên cảnh của ta là do ta tự mình tu luyện. Còn thực lực bát trọng thành tiên cảnh của ngươi là dựa vào việc cắn nuốt yêu ma, làm sao các ngươi có thể so với ta được cơ chứ? Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nói. Bồ Tát có sức chiến đấu mạnh nhất trong Phật môn quả nhiên là một nữ nhân bị điên, hừ, mặc dù sức mạnh của bọn ta có được là dựa vào việc cắn nuốt yêu ma, thế nhưng cuối cùng vẫn là tu vi bát trọng, có sức mạnh tương đương, hai người bọn ta đánh một mình ngươi, để xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Hai tên thiên ma cũng lạnh lùng đáp lại. Vậy thì tới đi. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Âm âm âm. Cuộc chiến lại tiếp tục. Còn một tên nữa đâu rồi? Ngươi đi đâu rồi? Một tên thiên ma giận dữ hét lên. Sao tên thiên ma lúc trước bị Đại Quang Minh Bồ Tát đánh lén rơi xuống biển mãi vẫn không chịu xuất hiện thế? Nếu ngươi xuất hiện thì cục diện của trận chiến không phải sẽ thay đổi hoàn toàn sao? Âm âm âm. Chương 2119, chém tiên nhân một dòng nước biển sôi trào từ dưới lên. Khi mọi người đang chiến đấu đều nhìn về phía biển sâu kia, nhưng lại nhìn thấy đám người Chu Hồng Y, Hoàng Thiên Phong và Sắc Dục Thanh đang thúc dục như ý tam bảo, một đám người sơ cấp thành tiên cảnh đang thúc dục như ý tam bảo đang lắc lư không ngừng kia. Mẹ kiếp, ma thập tứ bị bọn chúng nhốt lại rồi. Một tên thiên ma kêu lên. Ta đã nói mà, lúc trước 15 thiên ma ở bên ngoài, làm sao có thể bị tiêu diệt hoàn toàn được chứ, ngay cả trốn cũng không trốn ra nổi, không thể nào có chuyện như thế được, thì ra là bọn chúng đã dùng pháp bảo này. Một tên thiên ma khác cũng vội vã nói. Đáng chết, để ta xuống đó. Một tên thiên ma bảo. Bây giờ các ngươi có thể đi nổi sao? Đại Quang Minh Bồ Tát hô lên một tiếng. Bùm! Đại Quang Minh Bồ Tát ngăn cả hai tên thiên ma một cách khó khăn. Dưới đáy biển sâu, Chu Hồng Y cũng phát hiện có chuyện chẳng lành ở bên trên. Đi thôi, chúng ta đưa Như Ý Tam Bảo rời khỏi đây. Chu Hồng Y hét lên. Được. Một đám người vừa thúc giục Như Ý Tam Bảo để trấn áp những thiên ma đã bị bắt lại, lại vừa men theo đáy biển để đi tới nơi xa, chẳng mấy chốc đã biến mất ở trước mặt mọi người ở thế giới bên ngoài. Âm âm âm. Trận chiến vẫn đang tiếp tục. Trên toàn bộ vùng biển đều bị dư âm của trận chiến trên không trung tạo thành những cơn sóng thần nổi lên bốn phía. Cứ kéo dài như vậy trong một canh giờ. Chém. Một tiếng hét vang vọng khắp đất trời. Một luồng kiếm quang màu đen dường như đang muốn chém đôi trời đất thành hai mảnh, hàng ngàn tia sáng đầy màu sắc nổ tung trong nháy mắt. A a a. Bùm. Một cơn gió lốc kinh hoàng quét qua tất cả. Đánh cho trận chiến ở khắp mọi nơi đều đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người trên chiến trường của Vương Khả, chiến trường của Đại Quang Minh Bồ Tát đều dừng lại, cùng nhau nhìn về phía trung tâm hỗn loạn bị kiếm khí đáng sợ chém đứt. Ác Hoàng đứng trên không trung, tay cầm ác thần kiếm, mái tóc ướt đẫm mồ hôi áp sát vào mặt, đang thổ hổn hển. Lúc này, mà tứ tiên nhân ở trước mặt lại bị ác hoàng chém làm đôi. Suy, hoàng thượng, người thật là trâu bò. Vương Khả đứng ở phía xa hét vọng tới. Người kia là tiên nhân đấy. Ác hoàng nói giết là giết sao? Mà tứ ba tên thiên ma cả kinh kêu lên. Ác hoàng thở hổn hển, nhưng cũng không lơ là. Bởi vì ma tứ đã bị chém thành hai mảnh ở trước mặt bất ngờ hóa thành một đám sương mù đầy màu sắc, đang từ từ ngưng tụ lại trên bầu trời. Âm âm âm. Linh khí cuồn cuộn xông thẳng tới đám sương mù đầy màu sắc kia. Chẳng mấy chốc, sương mù sặc sỡ đã tiếp tục ngưng tụ thành hình người, hóa thành dáng vẻ của ma tức ma tứ sống lại rồi. Bùm. Đột nhiên, một tia sét đánh thẳng xuống, bổ mạnh vào đầu của ma tứ khiến cho toàn thân của hắn ta ngay lập tức bị cháy đen thui. Ma tứ, ngươi sống lại rồi sao? Một tên thiên ma kêu lên. Đây là cảnh cáo của Kim Lôi, ma tứ, cơ thể tiên nhân của ngươi tái sinh làm tiêu hao rất nhiều sức mạnh của lão gia tức giận rồi, nên mới dùng Kim Lôi để cảnh cáo ngươi. Một tên thiên ma khác cũng nhắc nhở. Ma tứ đã bị cháy đen nhìn lên bầu trời, sắc mặt thay đổi thất thường. Sau đó cúi lạy một cách cung kính, lão gia, thuộc hạ bất tài, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Không để bị giết lần nữa, lão gia, ta biết lỗi rồi. Tuy nhiên, trên trời không có sự đáp trả của Đại Ma Vương, hiển nhiên là lúc này đang là thời khắc quan trọng của Đại Ma Vương, không có tâm tư để đánh giá tình hình của Ma Tứ. Ma Tứ thấy Đại Ma Vương không xuất hiện, chỉ đành thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn Ác Hoàng. Khương Huyền chết tiệt, ngươi có biết vừa rồi Kim Lôi cảnh cáo cái gì không? Lão gia đã tức giận với ta rồi, đồ khốn kiếp. Ma tứ hét lên đầy hung ác. Tiếp tục đi, để ta xem có thể chém chết ngươi được mấy lần. Ác hoàng nói với vẻ dữ dẫn. Ma tứ lạnh giọng hỏi, chém ta ư? Vừa nãy là ngươi phải huy động sức mạnh của cả một đất nước mới có thể khiến cho sức mạnh của ngươi tăng lên, bây giờ thì sao chứ? Sau một thời gian dài như vậy, sức mạnh một nước của ngươi hẳn là đã tiêu hao gần hết rồi đấy nhỉ, suy cho cùng thì sức mạnh của cả nước cũng không phải sức mạnh của bản thân. Mà là của người khác, là do mượn được, dùng một chút thì sẽ bớt đi một chút, mà một kiếm vừa rồi ngươi giết ta đã làm hao tốn hơn một nửa sức mạnh rồi, bây giờ ngươi còn có thể giết ta sao? Ma tứ bất ngờ xuất hiện trước mặt ác hoàng. Đánh ra một chưởng. Bùm. Ngay lập tức, ác hoàng bị một chưởng này đánh bay ra ngoài. Chương 2120, nhất định phải chết, quả nhiên là đúng như ma tứ đã nói, lúc này sức mạnh của ác hoàng đã giảm sút nhanh chóng. Khương Huyền khốn kiếp, ngươi khiến ta bị lão gia trách móc, chết tiệt. Ma tứ lại tiếp tục xông tới. Bùm bùm bùm. Lúc này, ma tứ lập tức chiếm thế thượng phong, không ngừng đánh bay ác hoàng, thế nhưng mặc dù ác hoàng bị thương, nhưng vẫn xông lên hết lần này tới lượt khác. Ha ha ha, ngươi đã bị thương như thế này rồi mà vẫn muốn xông tới sao? Khương Huyền, ngươi thật là ngoan cố đấy, à à, không đúng, ngươi muốn bảo vệ Long Ngọc sao? Ma tứ lại đánh bay ác hoàng lần nữa. Rồi đột nhiên nheo hai mắt lại. Ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt của ác hoàng đột nhiên hốt hoảng. Lúc này, ma tứ cũng vô cùng tức giận, vẻ mặt dữ dẫn nói, ngươi hại ta bị lão gia trách phạt, ta cũng phải khiến cho ngươi sống không bằng chết, Long Ngọc là mạng sống của ngươi sao? Vậy thì bây giờ ta sẽ đi giết Long Ngọc, để dùng cái chết của nàng ta, để xem biểu cảm của ngươi như thế nào, ta muốn ngươi phải nhìn nàng ta chết. Ma tứ hung hãn muốn lao về phía Long Ngọc, khiến cho ác hoàng lập tức giật mình hoảng sợ. Ngươi dám? Ác hoàng nói bằng vẻ lạnh lùng. Ngươi nhìn xem ta dám hay không, ha ha ha ha ha. Ma tứ sải bước muốn xông qua đó. Lúc này, ác hoàng không xông tới mà đột nhiên ôm lấy bọc tả trong tay. Bọc tả đấy chỉ còn lại những đứa trẻ với cảm xúc oán giận. Sức mạnh này là ta tích góp cho Long Ngọc, mặc dù không được Long Ngọc hấp thu, thế nhưng lại có thể bảo vệ Long Ngọc, kẻ nào dám động vào một đầu ngón tay của nữ nhĩ ta, ta sẽ khiến hắn phải chết. Ác hoàng giận dữ rồi đột nhiên thúc giục bọc tả. Oa! Những tiếng khóc trẻ con vô cùng dữ dằn, đầy oán hận đột ngột truyền tới từ trong bọc tả, sau đó một luồng sáng màu đen từ trong miệng bọc tả lập tức xông thẳng tới chỗ của ma tứ. Muốn chết sao? Ma tứ trở tay đánh ra một chưởng. Bùm! Một chưởng này lại không thể đánh tan luồng sáng đen kia, mà luồng sáng đen kia bỗng hóa thành một làn khí đen, lập tức quấn quanh ma tứ, 240 đứa trẻ đen kịt trong làn khí đen kia đột nhiên vừa gào khóc, vừa bắt lấy ma tứ để cắn rỉa. Ây ai mẹ kiếp, cái thứ này là gì vậy, sao ta không thể bắt được nó chứ? Ma tứ cả kinh hét lên. Âm âm âm. Ma tứ liều mạng đánh vào những đứa nhỏ đen kịt trên người mình. Thế nhưng, những đứa trẻ màu đen kia dường như không hình không bóng, căn bản không thể nào đụng vào được. Ma tứ không thể đụng tới bọn chúng, nhưng bọn chúng lại có thể cắn được ma tứ. Bọn chúng giống như những con ác quỷ, mang theo những nỗi oán hận vô tận của ác hoàng mà cắn mạnh vào máu thịt của ma tứ. A-t-a-t-a-i ma tứ gào thét trong đau đớn. Ác hoàng lại cầm ác thần kiếm lên, xông tới giết ma tứ lần nữa, kẻ nào động vào nữ nhi của ta, chắc chắn phải chết. Mặc dù bọc tả của ác hoàng đã tiêu tan, nhưng nỗi oán hận tích tụ trong 240 năm của ác hoàng ở bên trong đó lại hóa thành một sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, bao vây lấy ma tứ tiên nhân, cuốn lấy ma tứ, khiến cho hắn ta lập tức hành động một cách khó khăn. Điều này cũng khiến cho ác hoàng có thể chiến đấu với hắn trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù trước đó đã hao tổn sức mạnh của một quốc gia rồi. Trong bốn tên thiên ma thành tiên cảnh bát trọng thì một tên đã bị Như Ý Tam Bảo nhốt lại, Đại Quang Minh Bồ Tát lấy một địch lại hai, cũng xem như bình thường, chỉ có một tên mà Vương Khả đang phải đối mặt kia mới có chút không bình thường. Khi Vương Khả đối mặt với một tên thiên ma thành tiên cảnh bát trọng, căn bản không thể theo kịp tốc độ của hắn. Cho dù đã dùng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, nhưng cũng không thể chém tới hắn. Tuy nhiên, Vương Khả lại có thể chịu đánh, sức mạnh mà đối phương đánh lên người mình cũng không hề đau đớn một chút nào. Để cầm chân tên thiên ma này, Vương Khả chỉ có thể không ngừng nói ra những lời nói thật ấm áp để kích thích thần kinh của hắn. Vương Khả cứ nói đi nói lại mãi, hắn lại nhải như vậy hơn một canh giờ, thế mà không hề có một câu tục tu nào bị lặp lại. Ma thập tứ ở trước mặt nghe tới nỗi đầu óc choáng váng, xem Vương Khả như kẻ thù diệt tộc. Đánh nhau ròng rã hai canh giờ. Cuối cùng, một tiếng nổ vang lên từ chỗ Đại Nhật Nguyên Thần ở trước mặt. Bùm! Đại Nhật Nguyên Thần phát ra một tiếng trầm đục, sau đó chuyển từ màu vàng kim sang màu vàng tươi, một luồng sóng khí vô cùng lớn bắn thẳng ra khắp nơi. Sắc mặt của Đại Nhật Nguyên Thần chợt thay đổi, bị đánh hai canh giờ, vậy mà lại có thể đột phá sao? Võ thần cảnh thất trọng ư? Ma thập tứ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tỉnh táo hơn rất nhiều, đồng thời trợn to hai mắt lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.